Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, Phượng Hoàng Trứng, chương 1, đưa lên, ở đây cho mọi người nói lời xin lỗi, mấy ngày trước bởi gõ chữ thời điểm đầu óc khá là hỗn loạn. Kết quả đem phương Bắc nói thành chủ kim, thần thú Bạch Hồ, ở thư hữu nhắc nhở dưới phát hiện sai lầm, thật không tiện, xin lỗi, hẳn là phương Bắc chủ thủy, thần thú Huyền Vũ, đang cùng chúng quân đem luận bàn bên trong, lại một tháng trôi qua, vệ tiểu Bắc ở cái này giữa tháng, hầu như đem thương pháp của chính mình tăng lên tới một cái không cách nào tăng lên. Vâng, vệ tiểu Bắc cũng biết. Này vẻn vẹn chỉ là chính mình ảo giác thôi. Này cái gọi là, trên thực tế chính là mình tiến vào bình cảnh, hay là cần một cái kỳ ngộ mới có thể để cho mình thương pháp kế tục tăng lên. Bất quá nói đi nói lại, vệ tiểu Bắc thương pháp cũng không có ở bảng skill bên trong hiển hiện ra. Hay là quy về bát cực quyền bên dưới, nhưng vệ tiểu Bắc chính mình lại biết, nếu như đem thương pháp đơn độc liệt đi ra. Sợ rằng cảnh giới của hắn cũng không thua gì bát cực quyền bên dưới. Chính mình hiện tại thương pháp đã không chỉ là sao đại thương. Mặt khác, trong một tháng này, quái thú xung kích thung lũng số lần cùng thực lực đều giảm thiếu. Đa số đều là hai sao quái vật, nhưng con ruồi tuy nhỏ cũng có thịt, nói thế nào cũng có thời gian một tháng, mà vệ tiểu Bắc thu hoạch điểm tiến hóa cũng vượt quá 5.000 điểm money, điểm tiến hóa tổng. Số thi lại đạt đến 26.900 điểm money nhưng vệ tiểu Bắc không có đem những tiến hóa điểm này dễ dàng. Vùi đầu vào thuộc tính bên trên, hắn mơ hồ có loại cảm giác, chính mình đột phá kỳ ngộ chẳng mấy chốc sẽ đến, mà nếu như đem những tiến hóa điểm này vùi đầu vào thuộc tính trên. Sợ rằng cái này kỳ ngộ sẽ chậm lại. Bạch Hồ, đi theo ta, ngày này. Vệ tiểu Bắc mới vừa từ thao trường trở lại lều vải. Xông tới cái nước lạnh táo, liền bị Triệu Vân phái thân binh tìm quá khứ. Mà vệ tiểu Bắc mới vừa tiến vào trung quân lều lớn. Triệu Vân liền đứng dậy, ra hiệu vệ tiểu Bắc theo chính mình. Đại ca, có chuyện gì? Vệ tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút đi theo Triệu Vân phía sau. Không khỏi hỏi, có một số việc, cũng có thể để ngươi gặp gỡ, Triệu Vân trong miệng nói để vệ tiểu Bắc càng thêm nghi hoặc lời nói. Nhưng mang theo vệ tiểu Bắc hướng về hồ nước phương hướng đi đến. Hồ nước, đến hồ nước làm gì? Vệ tiểu Bắc đương nhiên sẽ không cho rằng Triệu Vân là mang theo tự mình rửa táo. Nơi này, ở đi tới hồ nước trước, Triệu Vân nhưng không có dừng lại. Vòng qua hồ nước kế tục hướng về bên trong đi đến. Mà ở vòng qua hồ nước sau khi tiến lên không tới 50 mét. Một hang núi xuất hiện ở vệ tiểu Bắc trước mắt, ở trước sơn động, dĩ nhiên có 10 tên thân binh canh gác. Không thể không nói, này xác thực làm nổi lên vệ tiểu Bắc hứng thú. Phải biết, Triệu Vân hiện tại tổng cộng cũng là hơn 30 tên thân binh. Những thân binh này thực lực cường hãn. Thả ra ngoài, làm sao cũng có thể là một người đô bá, bên trong một ít tinh nhuệ, coi như là làm một người tư mã cũng là thừa sức. Có thể ở trong này, chỉ là một hang núi hay dùng 10 tên thân binh canh gác. Này đồ vật bên trong chỉ sợ sẽ không đơn giản. Xin chào tướng quân, gặp nha thủ môn, nhìn thấy Triệu Vân cùng vệ tiểu Bắc lại đây. Những thân binh kia vội vàng hành lễ. Vân. Cần nói rõ một điểm chính là, vệ tiểu Bắc cũng thăng quan, từ đô bá thăng làm nha thủ môn, xem như là tiếp nhận Triệu thống trước vị trí. Bất quá đối với vệ tiểu Bắc tới nói, này chức vị tăng lên phản chẳng bằng chính mình thương pháp tăng lên làm đến hưng phấn. Triệu Vân gật gật đầu, đưa ra hông của mình bài. Đến lúc này, những thân binh kia vừa mới tản ra, phân chia với sơn động hai bên. Điểm này cũng làm cho vệ tiểu Bắc đối với trong sơn động tình huống càng thêm hiếu kỳ. Làm trong quân chủ tướng, Triệu Vân đều cần đưa ra lệnh bài mới có thể mang chính mình tiến vào. Có thể thấy được hang núi này tầm quan trọng thậm chí vượt qua vệ tiểu Bắc tưởng tượng. Đương nhiên, này cũng có thể nói rõ một điểm, Triệu Vân cực kỳ tự hạn chế. không hổ là chính mình thần tượng trong lòng. Vệ Tiểu Bắc trong đầu vừa tưởng tượng trong hang núi cảnh tượng. Vừa đi theo Triệu Vân phía sau, theo Triệu Vân cùng Vệ Tiểu Bắc bước vào sơn động, cái kia 10 tên thân binh sau đó liền lần thứ 2 đem cửa động phong khóa lại. Đối với bọn hắn tới nói, lúc này thủ vệ cái này cửa động là bọn họ sứ mạng duy nhất. Vân, nói như thế nào đây? Vào sơn động sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng không nhìn thấy cái gì ra ngoài chính mình dự liệu đồ vật. Chỉ có một cái không ngừng xoay tròn hướng phía dưới đường nối. Từ cái này trong lối đi mơ hồ có một luồng sóng nhiệt phun ra. Một vòng, hai vòng, ba vòng đến mặt sau. Vệ Tiểu Bắc cũng từ bỏ tính toán lối đi này quyển mấy. Từ đường nối bên cạnh nhìn xuống phía dưới. Chỉ có thể nhìn thấy một cái cực nhỏ điểm đỏ. Nhưng theo Vệ Tiểu Bắc không ngừng hướng phía dưới. Từ phía dưới bắt đầu bay lên sóng nhiệt, nhiệt độ bắt đầu lên cao. Khoảng chừng đi rồi nửa giờ, này cỗ nhiệt lượng nhiệt độ đã tăng lên tới 700 độ khoảng chừng. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc dưới chân nham thạch đều có chút mơ hồ đỏ lên. Ở vào tình thế như vậy, mặc dù là hút vào phổi chung không khí cũng có thể dễ như ăn cháo đem gỗ nhen lửa. Nếu như đổi thành một người bình thường hạ xuống, sợ rằng tới đây trước cũng đã biến thành than cốc. Từ trong tới ngoài than cốc, lúc này đi ở Vệ Tiểu Bắc phía trước Triệu Vân, trên người mơ hồ xuyên thấu ra nhàn nhạt bạch quang, như một cái ảm đạm hình người bóng đèn, đem bốn phía thắp sáng đồng thời, cũng đem cái kia nhiệt độ nóng bỏng che ở bên ngoài. Bất kể nói thế nào, Triệu Vân cũng không có Vệ Tiểu Bắc biến thái như vậy hòa diễm hấp thu năng lực. Mà Vệ Tiểu Bắc ở vào tình thế như vậy, ép căn bản không hề cái gì khó chịu, ngược lại có chút thoải mái. Không khí nóng bỏng đang đến gần Vệ Tiểu Bắc sau, liền sẽ nhanh chóng làm lạnh, mà Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể trong kinh mạch thì lại chậm rãi hiện ra từng tia một hỏa khí. Những này hỏa khí ở lưu kinh đan điền sau khi, thì sẽ bị cái viên này hạt châu triệt để hấp thu. Không tồn mảy may, rốt cục, lại quá nửa giờ, chỗ cần đến, dài dằng dặc lòng đất xoắn ốc đường nối đi đến cuối con đường. Đây là một cái to lớn hồ dung nham, bởi bốn phía nham thạch tỏa ra cùng dung nham như thế hưng hực. Làm cho Vệ Tiểu Bắc hầu như không nhìn thấy cái này hồ dung nham phần cuối. Vệ Tiểu Bắc lúc này ánh mắt hoàn toàn bị hấp dẫn lấy. Đương nhiên, hấp dẫn lấy Vệ Tiểu Bắc ánh mắt cũng không phải này hồ dung nham. Mà là ở hồ dung nham bán phù bán trầm một cái đồ vật. Một viên màu đỏ rực trứng lớn. Cái này trứng lớn nói là trứng lớn. Trên thực tế cũng không hề lớn. Cũng là 1 mét đường kính. Muốn nói ở hỏa quang kia bắn ra bốn phía hồ dung nham bên trong. Vật này căn bản liền rất khó nhìn rõ, nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng thấy rõ ràng cái này trứng lớn. Đây là một loại rất khó dùng lời nói miêu tả cảm giác. Trứng lớn hỏa hồng ở dung nham bên trong cũng không nổi bật, nhưng lại giống như trong đêm tối dạ minh châu, để người không thể lơ là, đổi thành bất luận một loại nào sinh vật trứng. Ở này hồ dung nham bên trong sợ rằng đều bị nướng chín. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, cái này trứng lớn nắm giữ hơi thở sự sống. Này, đây là cái gì? Vệ Tiểu Bắc cũng không ngốc, hắn đại khái đoán được này trứng lớn là món đồ gì. Nhưng cái này suy đoán cũng quá để hắn kinh hãi, cho nên theo bản năng liền hỏi lên, hẳn là phượng hoàng trứng. Triệu Vân dùng hơi hơi trần chờ ngữ khí trả lời. Lúc này trên người hắn bạch quang càng ngày càng chói mắt. Mà không khí nhiệt độ ở đây đã vượt qua 1000 độ. Phượng hoàng trứng, đúng rồi, nghĩ đến cũng là, nếu như không phải phượng hoàng trứng, còn có sinh vật gì trứng có thể ở này hồ dung nham bên trong thành thơi tự đắc trôi nổi. Vệ Tiểu Bắc cũng không cần xuống, lấy kinh nghiệm của hắn có thể dễ như ăn cháo đoán tới đây dung nham nhiệt độ. Chỉ ít vượt qua 3000 độ, Vệ Tiểu Bắc không có kế tục truy hỏi. Hắn biết, Triệu Vân nếu mang theo chính mình đi tới nơi này, như vậy liền sẽ đem tất cả mọi chuyện hết mức nói ra. Mà tiếp đó, Triệu Vân quả nhiên đem sự tình trước sau hợp bàn bê ra. Nguyên lai, Triệu Vân ban đầu lúc đến nơi này, này Phượng Hoàng trứng cũng không phải Phượng Hoàng trứng, mà là một bộ vượt quá 30 mét đường kính Phượng Hoàng thi thể. Tuyệt đối là thi thể, không có nửa điểm hơi thở sự sống, điểm này không cần hoài nghi. Triệu Vân nếu như đều có thể bị hoa mắt, như vậy sợ rằng trên thế giới này người người đều là lão thị. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên tới thung lũng sau, này Phượng Hoàng thi thể liền từ từ xuất hiện biến hóa. Đương nhiên, Triệu Vân cũng chính là một tháng trước phía dưới theo lệ kiểm tra thi. Vừa mới phát hiện này Phượng Hoàng thi thể đã biến thành một cái trứng. Nhưng thoáng suy tính, lại hồi ức lại một thoáng. Triệu Vân phải có kết luận, Phượng Hoàng thi thể ban đầu phát sinh biến hóa thời điểm. Chính là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất tiến vào sơn cốc thi. Nhưng coi như là Triệu Vân, cũng không dám tới gần cái kia Phượng Hoàng trứng. Như bực này thần vật, không phải là như vậy dễ dàng tới gần. Về phần tại sao, Triệu Vân không có nói tỉ mỉ, bất quá Phượng Hoàng thi thể đã biến thành Phượng Hoàng trứng. Vấn đề này liền xuất hiện, đầu tiên chính là Thanh Khâu phương diện có chút vấn đề. Trước Triệu Vân cùng Thanh Khâu quốc đạt thành thỏa thuận, đơn giản tới nói, chính là cộng đồng khai phá này Phượng Hoàng thi thể. Nếu như không phải nếu như vậy, cái kia Thanh Khâu quốc làm sao có khả năng sẽ chủ động ra tay giúp đỡ. Đồng thời còn nguyện ý đem chính mình trong tộc nữ tử xa gả đi đến. Triệu Vân cũng không có đem việc này thông báo Thanh Khâu quốc, mà là ở Vệ Tiểu Bắc đạt đến bình cảnh sau khi đem mang tới nơi này. Trong này ý tứ rất rõ ràng, mới có lợi trước tiên tăng cường huynh đệ trong nhà, từ nơi này cũng có thể thấy được, ở thời khắc mấu chốt, Triệu Vân cũng không phải loại kia hoàn toàn cổ hủ hạng người. Nghĩ đến cũng là, thật nếu là loại kia làm việc hoàn toàn dựa theo động tác võ thuật đến người. Sợ rằng cũng không sẽ cùng Vệ Tiểu Bắc kết bái. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Vệ Tiểu Bắc đối với hỏa diễm kháng tính khá cao. Nếu không thì, tới nơi này chính là chịu chết. Ngươi mà lại trước tiên đi xuống xem một chút. Triệu Vân ánh mắt rơi vào cái kia ở dung nham bên. Trong chập trùng bất định Phượng Hoàng trứng trên. Suy nghĩ một hồi nói, đối với phía dưới dung nham, Vệ Tiểu Bắc trái lại không có bất kỳ sợ hãi. Hai chân dẫm một cái, liền nhảy xuống, rơi vào cái kia dung nham trên trước liền khởi động cất bước như thường cái năng lực này. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc có thể vững vàng đứng ở bốc lên dung nham bên trên. Cảm thụ dưới chân không ngừng truyền đến sức nóng, Vệ Tiểu Bắc hướng về cái kia Phượng Hoàng trứng đi tới. Đợi đến chừng 10 thước khoảng cách thì, Vệ Tiểu Bắc vừa mới dừng lại, hắn có thể cảm nhận được cái kia Phượng Hoàng trứng trong cơ thể truyền đến hơi thở sự sống. Nhưng cùng Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng ra chung tình huống có chút không giống. Đang đến gần Phượng Hoàng trứng sau khi, Vệ Tiểu Bắc phát hiện thứ tư chu nham tương nhiệt độ chính đang thong thả giảm xuống. Đồng thời cái kia Phượng Hoàng trứng tản mát ra hơi thở sự sống cực kỳ yếu ớt. Ân, nếu như dùng người bình thường hơi thở sự sống làm số đếm 1. Như vậy người cá thủ vệ hơi thở sự sống hẳn là ở 1. 2 khoảng trường, lôi trùng hơi thở sự sống có 4 điểm, thánh giáp trùng có ít nhất 20 điểm, ngàn mắt quái có 50 điểm, Vệ Tiểu Bắc hẳn là có 100 khoảng trường, mà này Phượng Hoàng trứng hơi thở sự sống cũng chỉ có 0.1 khoảng trường, trái phải. Nói cách khác, hơi thở sự sống thậm chí so với giáp trùng màu đen càng thấp hơn. Lấy đường kính hơn một thước thể tích mà nói, gần giống như cuồng trong gió một tia ánh nến, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.